quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 20, trò đùa dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, tầm mắt Giản Trang di chuyển, đầu hơi quay một chút, nhất thời sau đầu truyền đến từng cơn đau âm ỉ, giống như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng quét qua, két, Giản Trang kêu lên một tiếng, ôm đầu càng chặt, đừng lộn xộn, hiện tại cô đang bị chấn thương sọ não nhẹ. Nguyễn Bắc Thần đứng cạnh tủ môi mỏng hơi mở, miệng phun ra một câu. Chấn thương sọ não, Giản Trang ôm đầu, giọng điệu tăng thêm vài phần kinh ngạc. Làm sao có thể bị chấn thương sọ não? Giản Trang nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra sau khi tan tầm. Sau đó, nghĩ tới, lúc đi đến gần trạm xe cô gặp phải vài thanh niên xã hội đen, miệng còn nói cái gì? Lần sau nếu chồng cô mà quyến rũ nữ nhân của đại ca bọn chúng, sẽ trực tiếp thu thập cô và chồng cô. Nhớ không, rõ lắm, sự việc đại khái vốn là như vậy. Sau đó cô bị một người trong, đám người đó đẩy mạnh một cái, đầu bị thương nặng, hai mắt tối sầm trực. Tiếp hôn mê, mấy thanh niên xã hội đen đó tại sao lại nói cô phải trông nom chồng của cô cho tốt? Chẳng lẽ Nguyễn Hàn Thành trốn ra ngoài thông đồng với phụ nữ của đại ca xã hội đen ư, không có khả năng, anh. Đường đường là sư trưởng quân khu, trong lòng đã có đối tượng là mối. Tình đầu, sao có thể rảnh rỗi đi trêu ghẹo phụ nữ của đại ca xã hội đen? Chứ, chỉ là, sau đó xảy ra chuyện gì? Hình như là cô ngã lăn trên đất tỉnh lại tại sao ở trong bệnh viện? Chẳng lẽ có người đi đường giúp cô gọi 120 cấp cứu? Nhìn Giản Trang ôm đầu ngồi trầm tư suy nghĩ trên giường, con ngươi quay. Tròn chuyển động, Nguyễn Bắc Thần ung dung dựa tủ đứng, mắt gắt gao nhìn Giản Trang chăm chú tốt bụng nhắc nhở một câu. Cô không cần phải suy nghĩ, tôi nói cho cô biết cô bị một người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm. Đến khoa cấp cứu, sau đó, anh ta ném ra một xấp tiền liền đi, không để. Lại tên tuổi và phương thức liên lạc có thể là người đi đường tốt bụng. Giúp cô, những điều này là do y tá trực nói cho tôi biết. Mặt khác chỗ, này là khoa cấp cứu, không phải là khoa tâm lý. Nguyễn Bắc Thần, bình tĩnh nói xong, có thể là do anh hạ thấp giọng nói chuyện, khiến cho người nghe thấy giọng anh âm nhu, giọng điệu có chút giống như nói. Chuyện với người yêu, cảm giác vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên, nếu, như không phải là trong giọng nói của anh ẩn chứa lành lạnh thấu xương. Chỉ nghe âm thanh của anh, sẽ khiến người ta không nhịn được nguyện ý tới thân cận. Vậy tại sao anh lại ở chỗ này? Bác sĩ tâm lý, nên ngồi trong phòng tư vấn chứ? Giản Trang có chút không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyễn Bắc Thần, ánh mắt của anh bên trong âm hàn bên. Ngoài lại lộ ra tàn ác, tầm mắt âm trầm lại sắc bén làm cho người ta sợ. Hãi, con ngươi trong màu nâu tối tăm như đêm, mà con ngươi ngoài lại. Hiện ra một vòng xanh dương cực kỳ nhạt, trong mắt song sắc rực rỡ, là đôi mắt đẹp nhất cô từng gặp. Trong ba người anh em nhà họ Nguyễn, trong mắt Nguyễn Hàn Thành đen nhánh. Thâm thúy, trong mắt Nguyễn Thiếu Giật ý cười giạt rào, chỉ có trong mắt. Nguyễn Bắc Thần khác với mọi người, rõ ràng là ánh mắt của đàn ông, lại. Tình xảo đến cực điểm, có thể nói là đẹp đến lộng lẫy. Nguyễn Bắc Thần cơ thể cao to, màu da trắng như tuyết, đường cong gương mặt tương. Đối nhu hòa, hơn nữa lại có đôi mắt đẹp như vậy, quả thật. Giống như, là phụ nữ, nếu như Nguyễn Bắc Thần mặc quần áo của phụ nữ, đầu đội tóc giả, đi trên đường, tuyệt đối sẽ có người xem anh thành phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Trang thật không có cách nào nhìn thẳng Nguyễn Bắc Thần, một người đàn. Ông dáng dấp âm nhu như vậy, tuấn mỹ như vậy, cô sợ mình nhìn lâu, sẽ không nhịn được khen anh, bộ dạng anh thật sự rất xinh đẹp, đúng vậy, mặc dù giờ phút này Nguyễn Bắc Thần mặc áo dài trắng thuần rộng. Thùng thình, ngũ quan xinh xắn và trên người tỏa ra khí chất ung dung. Xác thực vẫn rất đẹp, tuy rằng Nguyễn Bắc Thần đẹp nhưng dùng loại từ xinh đẹp này khen ngợi đàn ông thực không thích hợp khi đàn. Ông nghe được lại biến thành sỉ nhục tự tôn của họ. Vì tránh cho xảy ra loại chuyện không giải thích được này, đắc tội vì sự hiểu lầm. Khi nói chuyện Giản Trang đều lảng tránh ánh mắt của Nguyễn Bắc Thần. Anh làm sao biết tôi phải vào viện? Đáp án rất đơn giản. Thành Nguyễn Bắc Thần trong trẻo lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc gì. Bình tĩnh giống như chuyện đương nhiên, bởi vì tôi không chỉ là bác sĩ tâm lý, tôi còn là viện trưởng bệnh viện này là do tôi và mấy người khác kết hợp mở bệnh viện tư nhân, chẳng qua lợi dụng địa vị gia đình qua lại một chút quan hệ ở chính phủ treo bảng hiệu bệnh viện ở thành phố mà thôi. Hà, bệnh viện tư nhân, Nguyễn Bắc Thần còn là viện trưởng, anh thoáng cái từ bác sĩ tâm lý thăng tiến lên thành viện trưởng, cô không tin, tùy cô thích tin hay không. Thấy Giản Trang mở to mắt, mặt đầy sự kinh ngạc, khóe môi Nguyễn Bắc Thần khẽ động, nở nụ cười đùa cợt, đáy mắt lạnh lùng xa cách có một chút dao động, như là mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nổi lên chút gợn sóng, khiến cho ánh mắt âm lãnh linh động rất nhiều. Trước khi gả vào, nhà họ Nguyễn cô không tìm hiểu một chút xem là công việc cụ thể của em rể là gì sao? Giản Trang im lặng không nói, trong lòng lại đang kháng nghị. Không phải trước khi gả cho nhà họ Nguyễn cô chưa điều tra công việc của cậu ba nhà họ Nguyễn, lúc ấy cô bị ba Giản khống chế, năng lực có hạn, chỉ có thể tra được mặt ngoài, làm sao có thể đào sâu điều tra ra Nguyễn Bắc Thần còn là viện trưởng được. Không riêng gì Nguyễn Bắc Thần, ngay cả tài liệu về Nguyễn Thiếu Giật cũng chưa tra rõ ràng, chỉ tra ra được là tổng giám đốc của Hồng Thiên, nhưng sau khi vào làm việc ở công ty của Nguyễn Thiếu Giật mới biết anh còn là đại cổ đông trong công ty. Ban đầu kết hôn là bị bức bách, rất nhiều chuyện không thể tra rõ. Lúc đáy lòng Giản Trang nghĩ tới những điều này, Nguyễn Bắc Thần đứng trước giường bệnh đột nhiên giống như nhà ảo thuật, từ trong túi áo khoác lớn móc ra một quả táo, sau đó lại từ một túi áo khác lôi ra một con dao. Giải phẫu sắc bén, bắt đầu hứng chí bừng bừng gọt vỏ táo. Dao, giải phẫu trong tay Nguyễn Bắc Thần, giống như một ngón tay dài vậy. Chùy dao khéo léo, ngân quang lóng lánh, nhưng lưỡi dao lại sắc bén vô. Cùng, gọt vỏ táo, dao như bay, chỉ chốc lát sau liền gọt xong cả quả. Táo, Giản Trang nhìn Nguyễn Bắc Thần hết sức chuyên chú gọt táo. Không khỏi ngạc nhiên, thán phục tay nghề gọt táo của anh, vỏ táo thật. Dài dính liền, dài chừng 1 mét, không bị đứt chút nào. Cho, cô, sau khi nhàn nhã thoải mái gọt xong quả táo, Nguyễn Bắc Thần dùng. Dao phẫu thuật trong tay bổ táo chia ra một miếng, dao giải phẫu cắm. Lên miếng táo xinh xắn, đưa tới trước mặt Giản Trang, nghiêm túc nói. Ăn đi, thì ra nhân phẩm của Nguyễn Bắc Thần cũng không tệ lắm. Giản Trang giật mình nhìn khuôn mặt âm nhu của anh, trên mặt hiện lên biểu tình vui sướng, cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Nguyễn Bắc Thần biết cô đang rất khát nước nhỉ, từ ban nãy đến giờ một ngụm nước cũng không uống, môi đều khô nứt, quả táo này đối với cô mà nói chính là một cơn mưa đúng lúc. Giản Trang khát khao vươn tay ra, nhưng chưa chạm tới miếng táo, tay cầm táo của Nguyễn Bắc Thần bỗng chốc rụt lại, tầm mắt âm lãnh lần nữa chuyển tới mặt Giản Trang, nhìn vẻ mặt giật mình ngây ngô của cô, khóe miệng anh nhất thời nhếch lên, như trò đùa dai bật cười. Không cho cô ăn, cách chương.